Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, ta muốn ngươi. A, một cái tay đột nhiên từ trong đất xông ra. Robin cùng Ovia hai người sợ hãi hét lên một tiếng, không chỉ có là hai người bọn họ. Liền ngay cả bốn phía hải quân cũng là giật nảy mình. Thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, một cái tay đột nhiên từ dưới đất xông ra. Mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây quả thực là kinh khủng cố sự bên trong tràng cảnh. Cái này thật sự là quá kinh dị, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi lui lại thời điểm. Cái tay này dùng sức một nhấn, bốn phía cắt đất thư giãn. Một người từ trong đất bò lên đi ra, rốt cục đi ra. Tên hỗn đản kia đem ta chôn, người này từ trong đất đi ra. Vỗ vỗ quần áo trên người, có chút căm tức nói một câu, sau đó hướng về Ovia hỏi, mới vừa rồi là ngươi cầu nguyện sao? Không sai, là ta, người người muốn làm gì? Ovia có chút sợ hãi trả lời một câu nói, mặc dù người trước mắt nhìn vô cùng xuất khí. Nhưng là Ovia vẫn là vô cùng sợ hãi. Một người từ trong đất leo ra, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Áo, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Thất Giả. Nhìn thấy hai người sợ hãi dáng vẻ, người này không khỏi nói, không sai, cái này từ trong đất bò ra tới người liền là Thất Giả. Thất Giả lúc đầu dự định tùy tiện tại một cái trên hòn đảo ngủ một giấc, khi Thất Giả lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình thế mà bị chôn, hơn nữa còn nghe được một trận cầu nguyện thanh âm. Thất Giả, ta gọi Ovia, đây là nữ nhi của ta. Ovia nhìn thấy Thất Giả không giống như là người xấu, nói tiếp đi, nói ngươi tốt. Ovia, hiện tại là thời đại nào, thần lịch mấy năm? Thất Giả không khỏi hỏi. Thất Giả hiện tại cũng muốn biết mình ngủ bao lâu, chính mình làm sao ngủ một giấc liền bị chôn, đến cùng là tên hỗn đản nào đem chính mình chôn. Thần lịch, đây là cái gì? Hiện tại là hải viên bao năm qua? Nghe Thất Giả tra hỏi, Ovia nói tiếp đi, nói cái gì hải viên bao năm qua, đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ ràng là thần lịch. Nghe Ovia lời nói, Thất Giả trong lòng cũng suy tư ở cái thế giới này, bởi vì Thất Giả lấy thần thân phận giáng lâm ở cái thế giới này, bởi vậy cái thế giới này lấy Thất Giả đến một năm kia xưng là thần lịch nguyên niên. Dùng cái này đến ghi chép cái thế giới này năm Thất Giả nhớ rõ ràng chính mình rời đi thời điểm là thần bao năm qua, hiện tại làm sao đổi thành hải viên lịch. Chờ một chút, chẳng lẽ mình ngủ ngàn năm nhiều thời giờ? Ngay lúc này, Thất Giả đột nhiên suy nghĩ hiểu cái gì, không khỏi sững sờ. Hải viên bao năm qua, hai năm trước không phải liền là One Piece bị hành tinh thời gian sao? Nhìn thấy chính mình thật ngủ mấy ngàn năm, mà lại tại chính mình ngủ say những trong năm này, cái thế giới này phát sinh rất có bao nhiêu ý tứ. Sự tình ngay tại Thất Giả ngây người thời điểm, lấy Spandai cầm đầu hải quân phản ứng lại, ngươi cái này hỗn đản là ai, lại dám cản trở chúng ta chính phủ thế giới đuổi bắt trọng phạm. Spandai hướng về phía Thất Giả giống lớn nói. Tại đột nhiên nhìn thấy một cái tay từ dưới đất bốc lên lúc đi ra, Spandai cũng là giật nảy mình, nhưng nhìn thanh cái này là một người về sau, Spandai lại không có cái gì sợ hãi, hướng về phía Thất Giả lớn tiếng giống nói, chính phủ thế giới, thứ đồ gì, vẫn chưa có người nào dám dạng này nói chuyện với ta đâu. Nhìn thấy bốn phía những người này, Thất Giả khinh thường nói, nên biết Thất Giả ở cái thế giới này thân phận thế nhưng là thần. Mặc kệ là bất luận kẻ nào nhìn thấy Thất Giả đều vô cùng tôn kính. Liền xem như đương thời cường đại nhất quốc gia quốc vương tại nhìn thấy Thất Giả thời điểm, cũng đều là vô cùng cung kính, bởi vì Thất Giả là thần. Cái thế giới này chúa tể, hỗn đản, lại dám xem thường chính phủ thế giới. Tất cả mọi người nghe lệnh cho ta tiến công, giết hắn. Spandai chỉ Thất Giả lớn tiếng hô nói, ừ, nghe Spandai lời nói. Bốn phía hải quân toàn bộ nắm vũ khí hướng về Thất Giả công tới, cẩn thận. Nhìn thấy những này công người tới, Ovia không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói, một bầy kiến hôi thế thôi, đều cho cút đi. Nhìn thấy những này công người tới, Thất Giả khinh thường nói, Những người này ngay cả để thất dạ chính nhìn một chút tư cách đều không có, thất dạ lời nói tựa như là mệnh lệnh. Những này hướng về thất dạ công tới hải quân thân thể đột nhiên không bị khống chế té bay ra ngoài. Phốc phốc một mảnh rơi xuống đất, thanh âm vang lên. Chỉ gặp vừa rồi những này hướng về thất dạ tiến công hải quân toàn bộ rơi trên mặt đất. Tiếp lấy không có bất luận cái gì động tĩnh, cầu vốt ngươi, ngươi lại dám giết chính phủ thế giới người. Nhìn thấy thất dạ thế mà hào không nương tay liền giết chết những người này, Spandai một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, ha ha, một đám rác rưởi mà thôi. Đối còn có ngươi cái này rác rưởi ở chỗ này. Thất dạ hướng về Spandai nhìn lại, a ngươi lại dám công kích chính phủ thế giới, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Nhìn thấy thất dạ hướng về chính mình nhìn, Spandai toàn thân run lên, trong lòng một trận sợ hãi, buông xuống một câu ngoan thoại về sau, quay đầu liền hướng về nơi xa chạy tới. Nhìn thấy thất dạ trong nháy mắt liền giết chết thủ hạ của mình, Spandai biết mình rút bản không phải là đối thủ của người này. Nếu như lưu tại nơi này lời nói có thể sẽ trực tiếp bị người này giết chết. Bởi vậy Spandai chỉ có chạy trốn, liên tiếp đi ra ngoài mấy ngàn mét. Rời đi rừng rậm này, phát hiện thất dạ không có đuổi theo, Spandai mới thở dài một hơi, tiếp lấy ra một chiếc điện thoại trùng nói tiếp đi nói. Báo cáo, tại Ohara trên hòn đảo có một cái siêu cấp cường giả. Cường giả này bắt đi chính phủ thế giới trọng phạm. Ta thỉnh cầu phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, trực tiếp phá hủy Ohara đảo, ta đã biết. Ta lập tức đi mời cầu trung tướng đại nhân. Điện thoại trùng lập tức truyền tới một thanh âm nhìn. Thấy Spandai chạy trốn, thất dạ cũng không có truy. Đối với một con kiến hôi chạy trốn, thất dạ cũng không có truy sát hứng thú. Thất dạ hướng về trước mặt mình một lớn một nhỏ hai cái Mỹ nữ nhìn lại, lúc này Ovia cùng Robin còn tại ngây người bên trong. Hai người bọn họ không nghĩ tới vừa rồi truy kích bọn hắn hải quân thế mà trong nháy mắt liền tử vong. Bọn hắn căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Ovia đúng không? Người mới vừa nói chỉ cần có người có thể cứu ngươi, người liền có thể trả bất cứ giá nào. A thất dạ nhìn lấy đại Mỹ nữ không khỏi nói, không sai. Đại nhân, nghe thất dạ lời nói, Ovia kịp phản ứng, nói tiếp đi nói. Ovia biết mình tại thất dạ cái này siêu cấp cường giả trước mặt căn bản không có phản kháng khả năng, bởi vậy chỉ có thể nhận mệnh. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thất dạ không nên thương tổn nữ nhi của nàng, cực kỳ tốt. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Thất dạ nhìn lấy Ovia nói tiếp đi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.